tô vàng nạm ngọc, chương 93, góc truyện audio.com. Bùi Mạc Như trước mặc quan bào, dưới tử sam kín kẽ, hai mảnh vạt áo trắng như tuyết bao lấy gáy, trong tuấn lãng lại mang theo vài phần cấm dục đoan chính, hoàn toàn không giống bình thường. Lý Tâm Ngọc đặc biệt thích hắn mặc quan bào tử sam, kìm lòng không đậu nhìn nhiều chút, cười nói. Đang muốn đi tìm ngươi. Bùi Mạc đi vào cửa, phát hiện Lý Tấn đã ở đây, chân mày nhíu lại. Ân oán của hai người bắt đầu từ khi Lý Tấn kêu gào muốn tiến Bùi Mạc đã thành một đoàn rối mù khó gỡ. Bùi Mạc không thích Lý Tấn cũng không quen nhìn Bùi Mạc. Thái tử gia lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nâng lên cằm nói với Bùi Mạc. Gọi giường, Bùi Mạc lạnh nhạt chuyển hướng tầm mắt không để ý đến hắn. Lý Tấn tự mình mất mặt nhìn thấy muội muội đáng yêu nhà mình cùng Bùi Mạc tay nắm tay, càng cảm thấy chua đến ê răng. Hắn phút chốc đứng dậy, hừ giọng nói. Ta đi đây, Lý Tâm Ngọc kéo Bùi Mạc ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn. Người mặc như này thật là đẹp mắt, Lý Tấn bị lờ đi hắng giọng một cái, gia tăng âm điệu hô. Ta thực sự đi đây, Lý Tâm Ngọc tùy ý phất tay một cái, đến một câu khách khí giữ lại cũng không có, nói. Đi thôi, để Tuyết Cầm tiễn huynh nhé. Trong một cái chớp mắt Lý Tấn tâm tình thê lương, hình như thấy lá ngô đồng héo tàn trong đình viện, lại thấy gió bắc thưa thớt lạnh lẽo. Hơn 10 năm tình huynh muội còn thua kém một tiểu bạch kiểm nửa đường xông ra. Lý Tấn đem hai bên lông mày nhíu thành chữ bát, mặt kéo đến dài ra, một bên thở dài một bên ra cửa. Phụ hoàng đã nói gì với ngươi? Lý Tâm Ngọc đem đầu tựa trên vai Bùi Mạc cùng hắn sóng vai mà ngồi, hỏi. Bùi Mạc cùng nàng năm ngón tay đan cạch trả lời. Cha người đưa binh phù giao cho ta, thấy binh phù như bệ hạ đích thân tới, để ta chỉnh đốn tàn quân tử thủ U Châu. Để ngươi tử thủ U Châu, lại để cho Lý Nghiễn Bạch thu phục đất đã mất, tương lai công huân đều là của hắn. Lý Tâm Ngọc thì thầm một tiếng, lại nói. Khi nào xuất phát, tối nay, giờ tí qua đi, lĩnh một vạn binh mã tức khắc ra khỏi thành. Nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng nhanh nhất cũng phải ngày mai. Tin tức chiến bại đã lan khắp Trường An, đêm khuya ra cửa chính là vì che giấu hành tung, để tránh khiến cho bách tính khủng hoảng. Bùi Mạc ngóng nhìn Lý Tâm Ngọc lo lắng triền miên, câu môi cười, tiếng nói như người thiếu niên trong sáng, lại càng thêm kỹ càng bình tĩnh, thấp giọng nói. Không phải lo lắng, mang đi một vạn nhân mã có bộ hạ cũ Bùi gia quân, một nhà chiếu ứng lẫn nhau, sẽ không có việc gì. Ta biết ngươi sẽ không thua, lúc trước cũng như thế, nơi nào có ngươi ở luôn luôn đánh đâu thắng đó. Lý Tâm Ngọc cười thanh, mặc dù kiếp trước đao kiếm của Bùi Mạc chỉ hướng cung thành của chính mình, nhưng điều này không thể phủ nhận hắn thiên tính trời sinh. Hôm nay cha người ngay trước mặt quần thần cho phép hôn sự của chúng ta, ta rất vui vẻ. Gió thu thổi tới, ngoài cửa sổ lá ngô đồng tuôn rơi tung bay, Bùi Mạc nắm đầu ngón tay của nàng đưa đến bên môi vừa hôn vừa nói. Ta sẽ mau chóng kết thúc chiến sự, về cưới người. Lý Tâm Ngọc mau quang hơi chớp động, dường như đã nhìn thấy 10 dặm trang sức hồng y thịnh yến, Bùi Mạc cưỡi trên con ngựa cao to đeo lụa đỏ, hướng chính mình quay đầu lại cười. Lý Tâm Ngọc kìm lòng không đậu lộ ra tươi cười, hơi nghiêng người, ở trên miệng Bùi Mạc cắn một miếng. Lập tức nàng phồng miệng, liếm liếm đôi môi hắn bị lây diễm sắc nói. Đóng cái ấn ký, góc truyện audio.com. Bùi Mạc cảm thấy mỹ mãn, ánh mắt bóng lưỡng, từ trong cổ phát ra tiếng cười nhẹ, thuận thế một tay ôm vòng eo mềm mại của nàng, một tay chế trụ gáy của nàng, dịu dàng làm sâu sắc nụ hôn này. Bùi Mạc ngươi muốn ta sao? Lý Tâm Ngọc luôn luôn dũng cảm, hỏi trắng ra, đôi chân trắng nõn cân xứng dưới hồng la quần bất an động đậy, thuận thế cuốn lên eo Bùi Mạc, đầu ngón chân nhẹ nhàng cọ sát dưới lưng hắn, nói. Không chừng lúc ngươi trở lại, trong bụng ta liền có một. Ta rất muốn thế nhưng không có thời gian. Bùi Mạc âm thanh ám câm, bất đắc dĩ bao dung trò đùa dai của Lý Tâm Ngọc. Hắn cùng với nàng chóp mũi chạm nhau, lại trao đổi một nụ hôn sâu nhiệt liệt, lúc này mới lưu luyến lui ra một chút. Bùi Mạc đáp, trong quân còn nhiều chuyện phải an bài, ta phải đi, điện hạ. Được, Lý Tâm Ngọc trên miệng đáp lời, đôi chân lại không nỡ từ ngang hông hắn buông ra. Bùi Mạc lại ở trên trán nàng thả xuống nụ hôn kế tiếp, không có một tia tình dục, cẩn thận từng ly từng tí, như là đối đãi châu báu hiếm có trên đời. Lý Tâm Ngọc hỏi, lúc sinh nhật ta, ngươi có thể trở về sao? Ta sẽ cố gắng, Bùi Mạc hướng nàng bảo đảm, giờ tí ra khỏi thành đúng không? Ta đến tiễn ngươi. Không cần, người ngủ ngon, chiếu cố tốt chính mình. Lý Tâm Ngọc từ chối cho ý kiến, buông ra đôi chân quấn quýt lấy hắn, cười đến mặt mày cong cong. Chính sự quan trọng, ngươi đi đi. Bùi Mạc mắt rất thâm trầm, trong con ngươi hiện lên ảnh ngược Lý Tâm Ngọc diễm lệ tươi cười, giống như muốn đem nàng khắc thật sâu vào trong lòng, đem giấu đi. Rất lâu sau, hắn hít sâu một hơi đứng lên, Lý Tâm Ngọc tiễn hắn tới cửa cười cùng hắn phất tay chia tay, Thanh Hoan Điện dường như trong nháy mắt này trở nên trống rỗng. Giờ tí trăng sáng sao thưa cổng thành Trường An mở ra lặng yên không một tiếng động, Bùi Mặc một thân huyền giáp, bên hông đeo cổ kiếm thanh hồng, lĩnh một vạn bộ quân ra khỏi thành. Đội ngũ yên lặng trang nghiêm, thỉnh thoảng đốt lên đèn đuốc như là một dòng lửa phát sáng. Lý Tâm Ngọc khoác áo choàng chồn bạc đứng ở cung tường cao cao tiễn đưa. Trời rất đen, đường rất xa, nàng thấy không rõ thần sắc Bùi Mặc nhưng nàng biết người thiếu niên cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, trên người khoác kiên giáp cưỡi trên con ngựa cao cao, ánh mắt vượt qua đoàn người, đi qua bóng đêm, nghỉ chân trên người của nàng, chính là hắn. Ánh trăng tây tạt tường thành gió to thật lạnh, Lý Tâm Ngọc không biết đứng bao lâu, lúc kịp phản ứng, trên mặt xẹt qua một vết ướt lạnh giá. Kiếp trước Lý Tâm Ngọc luôn luôn kiêng dè thực lực của Bùi Mặc mà nay nàng lại vô cùng vui mừng, phu quân tương lai là một anh hùng bách chiến bách thắng, hắn sẽ đắc thắng về triều, sẽ cưới mình làm thê tử. Những ngày Bùi Mặc không ở đây, thời gian dường như phá lệ dài dằng dặc. Lý Tâm Ngọc viết cho Bùi Mặc rất nhiều phong thư, cho đến cuối năm, bức thư đầu tiên hắn tự tay viết mới xuyên qua khói súng chiến tranh, vượt qua núi núi sông sông, ra roi thúc ngựa đưa đến trong tay Lý Tâm Ngọc. Trong thư Bùi Mặc luôn luôn mạnh miệng, mới đầu chính là một câu. Viết cho phu nhân công chúa điện hạ thân yêu, đem Lý Tâm Ngọc mừng rỡ đến ngả nghiêng. Trong thư đại bộ phận đều là kể những chuyện chính mình ở trên chiến trường trải qua tỉ như lại đánh thắng một trận. Hôm qua ban đêm, quân địch lại tới đánh lén. Trong quân có người bắt nạt, dẫn đầu gây rối, lại bị hắn dùng quân pháp nghiêm trị, đến nay không người nào dám khinh thường hắn. Góc truyện audio.com, Lý Tâm Ngọc không chút nào cảm thấy khô khan, cầm phong thư nhiều nếp nhăn đọc đến thân mật, nàng thậm chí có thể tưởng tượng lúc đêm khuya tĩnh mịch biên thành khói báo động nghỉ ngơi, thê hàn tuyết nguyệt Bùi Mặc không kịp cởi giáp rửa mặt liền nương theo ngọn đèn mờ nhạt trải giấy mài mực chốc chốc nhíu mày suy tư chốc chốc mặt giãn ra mỉm cười, để bút viết xuống này phong thư nhà nặng trịch. Đặt bút một câu, năm mới vạn phúc niệm công chúa điện hạ an, Lý Tâm Ngọc lại có một chút xót xa trong lòng, tưởng niệm như thủy triều sông tới. Nàng đem thư đặt trên ngực nằm ở trên giường thật lâu đờ ra, dường như trên thư còn lưu lại nhiệt độ cơ thể hắn. Ngày thứ hai, Lý Tâm Ngọc sửa sang lại một đống lớn quần áo mùa đông cùng với một dương túi tiền riêng thường quân, cộng thêm một phong thư hồi âm thật dày, để người bộ binh mang tin tức đưa đi U Châu, ra tay hào phóng khiến tín sử không khỏi không cảm khái, không hổ là nam nhân của công chúa A Tết Nguyên Tiêu tin chiến thắng đã lâu từ U Châu truyền đến, 11 tọa thành trì thu phục được 7 tòa thắng lợi trong tầm mắt cả nước cùng vui. Hưng Ninh Cung, Lý Thường Niên buông tin chiến thắng từ chiến trường ra roi thúc ngựa truyền về, thở phào nhẹ nhõm, thân thể hàng đêm chưa từng an giấc cuối cùng cũng có thể buông lỏng một hồi. Tin chiến thắng là Lý Nghiễn Bạch viết, cũng không phải là bút tích Bùi Mặc, Lý Tâm Ngọc chỉ liếc một cái rồi buông xuống. Thấy Lý Thường Niên sắc mặt thập phần tiểu tụy, Lý Tâm Ngọc trong lòng lo lắng, khuyên nhủ. Phụ hoàng, con đỡ ngài đi nghỉ ngơi nhé. Lý Thường Niên chậm chạp một hồi, mới chậm rãi gật đầu, có chút cứng ngắc đứng lên. Hắn đứng dậy, Lý Tâm Ngọc lại cảm thấy không đúng lắm, vội ôm lấy thân hình hắn lung lay sắp đổ, cả kinh nói. Phụ hoàng, mà sau một khắc Lý Thường Niên phát ra một trận ho dày vỏ tâm can. Lưng hắn giống như là cung tiễn bị kéo đến cong, trong ánh mắt đục ngầu tràn đầy tơ máu, oa một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi. Máu đỏ đặc đỏ sẫm đâm vào mắt Lý Tâm Ngọc đau nhói, thẳng đến lúc này, nàng mới rõ ràng ý thức được phụ hoàng thật sự đã già, hơn một tháng mệt nhọc cùng khẩn trương khiến thân thể hắn nguyên bản gầy yếu càng thêm gánh nặng bất kham, gần như tan rã. Trước khi rơi vào hôn mê, Lý Thường Niên chăm chú kéo tay của nữ nhi, dùng hết một tia khí lực cuối cùng lẩm bẩm nói. Phong tỏa, tin tức đừng cho biên cảnh biết chẫm, Lý Tâm Ngọc biết hắn đang lo lắng cái gì. Chiến sự Bắc đang trong tình thế quyết định, nếu như lúc này truyền đến tin tức hoàng đế bệnh tình nguy kịch sẽ dao động lòng quân. Một tháng này, đại sự trong triều toàn quyền giao cho thái tử xử lý, Lý Tâm Ngọc một tấc cũng không rời hầu hạ trước giường hoàng đế, hai huynh muội một trước đài một phía sau màn cuối cùng cũng phong tỏa tin tức hoàng đế bệnh tình nguy kịch ổn định thế cục. Trải qua hơn 2 tháng đánh giằng co, U Châu lại truyền tin chiến thắng, dưới sự phối hợp của Bùi tướng quân cùng Lang Gia Vương, các thành trì bị mất trước đây toàn bộ đã thu lại hết. Lúc nghe thấy tin tức này, Lý Thường Niên trên giường bệnh cũng hiện ra một mặt vui mừng ám câm nói. Con trai Bùi gia không để cho trẫm thất vọng, không phải sao, cũng không nhìn một chút là ai chọn chồng. Lý Tâm Ngọc khóe miệng mỉm cười, đem dược canh đốt cho hoàng đế, trong lòng lại nhẩm tính, ngày Bùi Mặc về hẳn là không còn lâu nữa. Góc truyện audio.com, Lý Thường Niên thấy nàng thần thái sáng láng, nhịn không được ôn thanh cười nói. Con gái lớn không thể lưu lại nhà còn chưa gả ra liền đem chồng treo ở bên miệng, nếu như để mẫu thân của ngươi nghe thấy được chắc chắn sẽ cười ngươi. nói nói, ý cười trên khóe miệng Lý Thường Niên lại phai nhạt đi, áy náy nói. Tâm Nhi, hôm nay là sinh nhật của ngươi, đáng tiếc phụ hoàng thân thể không chịu thua kém, liên lụy ngươi đến cái tiệc sinh nhật cũng không có. Không có việc gì à, sinh nhật hàng năm đều có, năm nay không có, sang năm lại tốt thôi. Chỉ cần phụ hoàng long thể an khang liền tốt rồi. Lý Tâm Ngọc đem bát canh đã uống hết đặt bên cạnh, đứng dậy ôm lấy thân thể Lý Thường Niên, cười nói. Thân thể phụ hoàng so với tất cả yến hội đều quan trọng hơn. Lúc trở lại Thanh Hoan Điện đã là ban đêm, trong không khí mờ mịt nhàn nhạt hương hoa đào. Công chúa Tiêu Quốc công hồi âm rồi. Hồng Thược thở hồng hộc chạy vào cửa ôm một phong thư hô. Trạm dịch bộ binh mang tin tức đưa tới. Cũng không biết là có ý định hay là trùng hợp, Bùi Mặc lại đúng lúc sinh nhật nàng đưa thư nhà, thứ này có thể sánh với tất cả lễ vật quý báu trên đời. Lý Tâm Ngọc trong lòng vui vẻ, đến cả rửa mặt chải đầu đều không kịp, vội nhận lấy thư mở ra. Thư lần này thập phần ngắn gọn, chỉ có 3 câu. Canh 3 giờ tuất lên vọng tiên lâu, tầm mắt Lý Tâm Ngọc rơi vào câu cuối cùng, lập tức ánh mắt sáng lên, chạy đi ra ngoài. Ai điện hạ đã trễ thế này, ngài đi chỗ nào? Lý Tâm Ngọc mặc kệ tiếng cung tỳ ầm ĩ gọi phía sau, thở hồng hộc chạy đến vọng tiên lâu, leo lên tầng cao nhất vừa vặn giờ tuất canh 3. Tay nàng nắm giấy viết thư chống đầu gối gấp gáp thở dốc, tiếng trái tim bang bang đụng màng nhĩ, giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Lúc này Trường An vạn nhà đèn đốt đủ sáng, bóng đêm hoa mỹ mà yên tĩnh, trời cao mênh mông, pháo hoa liên tiếp phá vỡ chân trời, bang bang nở rộ ở trong trời đêm, tản ra muôn vàn điểm sáng, đem nửa bầu trời chiếu lên giống như ban ngày. Bùi Mặc lúc này vẫn chưa khải hoàn về chiều, như vậy trận khói lửa thịnh yến này chỉ có khả năng là hắn dặn dò chuẩn bị. Lý Tâm Ngọc chạy đến cả người đầy mồ hôi, trong mắt lại là thần thái phấn khởi, tay vô thức mò lấy nanh sói trên cổ, khẽ cười nói. Lễ vật thật tục khí. Trên miệng tuy ghét bỏ, nhưng nàng so với bất cứ lúc nào đều cười đến vui vẻ, muôn vàn pháo hoa tràn ra, chiếu sáng bầu trời đêm, cũng đốt sáng lên mắt nàng. Pháo hoa còn đang kéo dài không ngừng nở rộ, hồng vàng lục tím, mỹ lệ vô song. Dịu dàng gió xuân phất đến, lay động thư trong tay nàng, ẩn ẩn lộ ra một hàng chữ cuối cùng, sinh nhật vui vẻ, điện hạ. Uyển Hoàng hậu thích hoa, một vườn này là Lý Thường Niên cố ý vì nàng cho xây dựng, không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, hoa vẫn nở như trước, người, lại sớm đã biến thành hồng nhan xương khô. Thật nhiều ngày chưa từng thấy Hoàng huynh, không biết hắn bận gì nữa. Lý Tâm Ngọc thuận miệng mở ra đề tài, Lý Thường Niên lại yêu tư thở dài một tiếng nói. Đứa bé kia cũng là làm khó hắn, ngôn quan ngôn từ kịch liệt thường chọc hắn giận dữ, mấy lần muốn tra tấn biếm quan, đều bị trẫm ngăn lại. Mấy ngày trước ngự sử đài lại khơi mào, đem nhắc tới chuyện cưới vợ lấy thiếp, hắn liền thẳng thắn vứt bỏ chính vụ không tiếp, núp ở Đông Cung không ra khỏi cửa, lục bộ đành phải lại đem tấu chương đưa đến chỗ trẫm. Lý Thường Niên thập phần bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com, tính khí nôn nóng cùng cố chấp như vậy, thật không biết sau này nên làm thế nào cho phải. Lý Tâm Ngọc lại nghĩ tới kết cục kiếp trước của huynh trưởng, không khỏi trong lòng căng thẳng, ẩn ẩn có chút bất an, rất sợ dẫm lên vết xe đổ. Nàng biết một mực phòng lang gia vương không có ích lợi gì, mấu chốt là Lý Tấn phải chính mình phấn chấn, gánh chịu trọng trách vua của một nước. Ai, nếu như Bùi Mặc ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định có thể cho mình rất nhiều đề nghị. Trông ngóng mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày nghênh đón Bùi Mặc. Ngày hắn vào thành mưa rơi lác đác nhưng vẫn không ngăn được bách tính Trường An hâm mộ anh hùng, nghe nói lúc hắn và lang gia vương vào kinh cửa Trường An bên cạnh người đông nghìn nghịt, mọi người tranh nhau đem hoa tươi cùng khăn tay hướng bọn họ ném tới, 10 dặm phố dài rực rỡ một rừng hoa. Bùi Mặc trẻ tuổi anh tuấn, càng được các cô nương thích, từ đó thành Trường An liền có một câu không chân mà chạy, đầu thai phải giống như tương dương, xuất giá phải gả Bùi gia lang. Chuyện này nói sau không đề cập tới lúc này. Bùi Mặc tiến kinh, dựa theo lệ cũ trước tiên khấu kiến hoàng đế, báo cáo công tác trần tình, trả binh phu mượn dùng, lĩnh ân thưởng, lúc này mới có thể về nhà đi xử lý việc tư của chính mình. Trường An thành quét trong mênh mông mưa bụi bị thấm vào ám màu xanh, Lý Tâm Ngọc đến ô cũng bất chấp không che, đem tay giơ trên đỉnh đầu, bước nhanh hướng Hưng Ninh cung chạy đi. Ai biết mới ra khỏi cổng Thanh Hoan Điện, liền nhìn thấy võ tướng trẻ tuổi anh tuấn đứng trên đường hẹp. Hắn một tay cầm gươm, một tay che dù, phía sau mông lung lầu gác, hướng nàng lộ ra một nụ cười dịu dàng mà sơ cuồng. Nửa năm không gặp, Bùi Mặc hình như lại cao hơn một chút, hình dáng mặt mày càng thêm anh tuấn thành thục, khiến Lý Tâm Ngọc lại nghĩ tới khí thế kiếp trước hắn vung đao chặn đường cướp cô dâu. Kìm lòng không đậu dừng bước, hai người cách mấy trượng xa cách nhìn nhau mà trông. Sợi tóc Lý Tâm Ngọc hơi ẩm ướt, trong mắt như bị mưa bụi tháng tư bay vào, bị lây mấy phần sương mù. Trong khoảnh khắc nàng tràn ra một mặt cười tươi, bước nhanh nhào vào trong lòng Bùi Mặc. Ô giấy dầu hoa bay xuống, trên mặt đất lăn một vòng, dừng ở chân tường. Bùi Mạc vươn hai tay, đem Lý Tâm Ngọc nhào tới vững vàng tiếp trong ngực chăm chú ôm nàng. Huyền thiết bao trên cổ tay hắn mang theo cảm giác mát lạnh sát qua hai má Lý Tâm Ngọc, sau một khắc đôi môi hắn cực nóng rơi xuống, ngăn chặn Lý Tâm Ngọc vì kích động mà gấp gáp hô hấp. Đây chỉ là nụ hôn lướt qua, không hề sâu, nhưng so với bất cứ lúc nào đều là triền miên không dứt. Bùi Mạc, ta rất nhớ ngươi. Lý Tâm Ngọc liếm liếm bờ môi ướt hồng, trên hàng mi thon dài treo giọt mưa thật nhỏ, phá lệ mê người. Tiếng nói Bùi Mạc câm mấy phần, cúi đầu nhìn nàng. Ta cũng nhớ người, đặc biệt nhớ. Đi, ngươi cùng ta về Thanh Hoan Điện, bản cung muốn xem thật kỹ ngươi. Nói xong, Lý Tâm Ngọc một phen kéo tay Bùi Mạc lại nhẹ nhàng kêu lên một tiếng đau đớn, cái tay bị kéo kia có chút cứng ngắc. Lý Tâm Ngọc lập tức phát hiện dị thường, quay người hỏi. Trên người của ngươi có vết thương? Bùi Mạc tỉnh bơ thu tay về, nhặt lên cây dù rơi trên mặt đất che cho Lý Tâm Ngọc. Trong mắt hắn đạm màu mực bị bao phủ dưới bóng mờ của chiếc ô càng là sâu thẳm. Vào phòng rồi nói, hắn đem cây dù thoáng nghiêng về hướng Lý Tâm Ngọc bên kia, lập tức dùng tay kia kéo nàng. Cocchuyenaudio.com Tiến vào tẩm phòng Thanh Hoan Điện, Lý Tâm Ngọc liền không thể chờ đợi được đóng cửa lại, ra lệnh. Mau đem quần áo cởi ra. Bùi Mạc ánh mắt sáng lên, liếc mắt một cái nhìn sắc trời bên ngoài ám câm đáp. Hiện tại sao? Lý Tâm Ngọc bị ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn khiến toàn thân phát nhiệt, chừng hắn liếc mắt một cái, buồn cười nói. Ai cùng ngươi nói giỡn? Mau cởi quần áo, ta muốn nhìn vết thương của ngươi. Bùi Mạc ánh mắt ảm ảm, có chút thất vọng nga một tiếng, cởi ra đai lưng, bắt đầu chậm rãi cởi y phục. Lý Tâm Ngọc lấy hòm thuốc, xoay người lại vừa nhìn, lập tức hô hấp cứng lại. Cánh tay trái cùng vai Bùi Mạc đều bị băng lại, ẩn ẩn thấm máu, chắc hẳn là trải qua đường dài bôn ba mệt nhọc, thương thế lại tăng thêm. Lý Tâm Ngọc lấy ra một cuộn băng vải trắng thuần, cùng với kim sang dược thái y viện thượng cống thượng đẳng, đi tới bên người Bùi Mạc ngồi xuống. Nàng nhìn mấy lần băng vải rướm máu, than thở. Làm sao lại thành ra như vậy? Bùi Mạc không muốn làm cho Lý Tâm Ngọc lo lắng, liền giản lược quá trình cửu tử nhất sinh trong đó, thản nhiên nói. Thương đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng. Lý Tâm Ngọc đau lòng không ngớt, muốn thay thuốc cho Bùi Mạc, tay nâng nâng, lại có một chút không biết bắt đầu làm từ đâu. Nàng cả đời là người quyền quý, cũng không hiểu được làm thế nào hầu hạ người khác. Bùi Mạc lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, đôi môi nhạt màu hơi cong lên. Ta, nên làm như thế nào? Lý Tâm Ngọc một tay cầm bình thuốc, một tay cầm băng vải, thành khẩn đặt câu hỏi. Bùi Mạc một tay chống ở trên giường, thân thể cúi về phía trước, đem miệng ghé vào bên tai Lý Tâm Ngọc đè thấp tiếng nói đáp. Ôm ta, chấm, một câu nói khiến toàn thân Lý Tâm Ngọc nóng lên, nàng cười thanh ảo não đáp. Chớ lộn xộn, vết thương đang chảy máu. Bùi Mạc hôn môi của nàng, Lý Tâm Ngọc lại quay đầu né tránh, hừ một tiếng nói. Ngươi lại làm càn, ta liền không để ý tới ngươi. Bùi Mạc quả nhiên dừng lại động tác, ý do vị tẫn liếm liếm môi, nghiêm túc nói. Ta nói thực sự, điện hạ chính là thuốc tốt nhất. Ôm người, đau đớn thế nào ta cũng đều quên mất. Những lời buồn nôn như vậy giữ đến sau này hãy nói. Được thôi, Bùi Mạc thành thành thật thật ngồi bất động, chỉ là một đôi mắt sâu vẫn không ngừng được hướng trên người nàng liếc liếc chỉ đạo. Lấy kéo cắt băng vải ra. Lý Tâm Ngọc theo lời lấy kéo tới, cẩn thận từng ly từng tí xốc lên băng vải, đang muốn cắt ra, Bùi Mạc lại bỗng nhiên hô. Không đúng, Lý Tâm Ngọc khẩn trương tay cũng run lên, vội dừng lại động tác hỏi. Cái gì không đúng? Bùi Mạc cười thanh, ngón tay thon dài che trên mu bàn tay Lý Tâm Ngọc tự tay dạy nàng. Phải như vậy, một hồi cọ sát rất lâu mới bị cởi ra, Lý Tâm Ngọc nhìn thấu tiểu tâm tư của hắn, vạch trần nói. Người muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta. Chấm, Bùi Mạc chống ở trên giường nhìn nàng, xương quai xanh trên cơ ngực hơi nhô ra, thập phần mê người. Lý Tâm Ngọc thu lại tinh thần, chậm rãi mở ra vải xô. Có lẽ do một đường thúc ngựa bôn ba, điều kiện đơn sơ, vết thương không được xử lý đúng lúc, vảy máu cùng vải xô dính chung một chỗ, lúc xốc lên Bùi Mạc đau đến nhíu mày. Rất đau sao? Lý Tâm Ngọc đau lòng, tay cũng có chút run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bùi Mạc đáp, điện hạ hôn ta một chút liền hết đau. Nghe hắn nói, Lý Tâm Ngọc rộng rãi hôn lên, ở trên khóe miệng hắn bẹp một ngụm. Cocchuyenaudio.com Hai người cù cơ cù nhằng, cuối cùng cũng đổi xong băng vài dịch thuốc, Lý Tâm Ngọc vẫn có chút không yên lòng, nhíu mày nói. Hay là để thái y đến xem một chút, không có việc gì, chỉ là da thịt bị thương, dưỡng hai ngày thì tốt rồi. Bùi Mạc Vân đạm phong khinh nói, ánh mắt càng sâu thẳm. Ngươi, Lý Tâm Ngọc mới nói một chữ, liền bị môi Bùi Mạc mổ lại. Nụ hôn của hắn cực nóng mà cấp thiết, nhưng người đem Lý Tâm Ngọc áp ở trên giường, đem lời lẽ từ trên môi nàng nuốt xuống, gái hơi nghiêng, giống như là người chịu hạn lâu ngày vô tình gặp được trời mưa. Lý Tâm Ngọc biết hắn muốn làm cái gì, hai người chia xa nửa năm, thân thể đều tràn đầy khát cầu, huống chi Bùi Mặc lúc này chính là sức lực dồi dào, củi khô lửa bốc, hết sức căng thẳng. Nhưng nàng thật sự lo lắng thương thế của hắn, chỉ không để ý một chút sẽ bị thấm máu. Vết thương tuy không tính quá nặng, nhưng chỉ sợ bị nứt toác ra, nguy hiểm cho sinh mệnh. Lý Tâm Ngọc hai tay chống trên lồng ngực của hắn, tựa như chống cự đẩy ra, dưới lòng bàn tay bắp thịt rắn chắc tinh tế, có thể cảm nhận được nhịp tim hắn gấp gáp đập. Cảm thấy nàng cự tuyệt, Bùi Mặc nâng lên một đôi mắt lãnh đạm đẹp đẽ, mân môi nhìn nàng, tựa như là có chút không hiểu, lại tràn đầy im lặng khát cầu. Chờ vết thương tốt lên, muốn thế nào đều tùy ngươi. Lý Tâm Ngọc hôn lên khóe miệng hắn trấn an, cong mắt cười nói. Hiện tại, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ chút đi. Ngươi đã bao lâu không nghỉ ngơi cho tốt, quầng mắt thâm thành một vòng rồi. Bùi Mặc có chút chưa từ bỏ ý định đè lại tay nàng, nhẹ nhàng cọ nàng, nói giọng khan khan. Ta muốn ngươi. Lý Tâm Ngọc quả thực không thể nhìn thẳng ánh mắt của hắn, quay đầu đáp. Vết thương của ngươi không nhẹ, Bùi Mặc. Bản cung không muốn mới làm được phân nửa, máu đã chảy tràn giường. Chỉ có lúc gặp người mới không khống chế được như thế. Thấy Lý Tâm Ngọc thực sự không muốn làm, Bùi Mặc không cam lòng nằm xuống, đem nàng ôm vào trong lòng nói. Vậy lời lúc nãy vẫn tính, chờ vết thương khỏi rồi, ta muốn thế nào người đều không thể cự tuyệt. Lý Tâm Ngọc nghĩ thầm, lại muốn thế nào, người có khi nào không ăn ta. Liền gật đầu đáp, tốt ta phụng bồi. Bùi Mặc lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, nhắm mắt lại, chưa đầy một khắc liền rơi vào mộng đẹp. Lý Tâm Ngọc vụng trộm ngóng nhìn hắn rất lâu, cũng không biết hắn mơ thấy cái gì, ngay cả khi ngủ khóe miệng cũng mang theo ý cười, khuôn mặt nhu hòa đến kỳ cục. Ngày cưới Lý Tâm Ngọc liền định tại cuối tháng 4, cách chương.